Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 113, đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Xuân thấy trong lòng bỗng ấm áp lạ thường, chẳng còn so đo chuyện Tạ Ngọc khiến nàng xấu hổ trên giường lúc trước. Nàng khẽ lên tiếng, hai tay vòng lấy eo hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt sáng rực và bờ môi hồng khẽ mím lại. Lần trước nàng đã nổi cơn thịnh nộ vì chuyện đó, nên Tạ Ngọc vẫn còn đang tự kiểm điểm. Thấy nàng với thần sắc như vậy, hắn cũng không nảy sinh tâm tư khác, chỉ nghĩ nàng cảm động. Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, ôn tồn nói, đây đều là việc ta làm trượng phu nên làm, nàng không cần. Thẩm Xuân, đúng là đồ gỗ mục. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, há miệng cắn một cái vào vai hắn. Tạ Ngọc lúc này mới kịp phản ứng, khẽ bật cười, lồng ngực cũng rung động theo. Thẩm Xuân lần đầu tiên chủ động cầu hoan lại bị hắn giễu cợt, mặt thẹn đến đỏ bừng. Đẩy hắn ra rồi tự mình đứng dậy. Thiếp muốn đi ngủ. Tạ Ngọc cố nén cười, vội ôm nàng đặt lên chân mình. Ta đang cười vì thấy chính mình ngu dốt thôi. Hắn vừa nói vừa không nhịn được bật cười, rồi nhanh chóng mím môi, nâng cằm nàng và cúi đầu hôn. Đúng lúc này, ở bên ngoài, đại nha hoàn cất tiếng gọi. Đại nhân, Trường Lạc có việc cầu kiến, đang đợi ngài ở sân trước ạ. Nàng ta sợ mình nói không đủ rõ ràng, liền nói thêm. Nói là Tạ Vô Kỵ mà ngài vẫn điều tra truy lùng, cuối cùng đã có tin tức. Ba chữ, Tạ Vô Kỵ, giống như một chú thuật, khiến hai người đang thân mật ôm nhau trong phòng cùng lúc đứng sững. Tạ Ngọc dừng lại một chút, để y đợi ở ngoài viện. Hắn nói xong lại ngừng, nhìn Thẩm Xuân, thản nhiên nói. Thôi, để Trường Lạc vào bẩm báo đi, nàng cũng nghe xem hắn ta gần đây rốt cuộc thế nào. Thẩm Xuân vốn không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nghe Tạ Ngọc nói vậy, không hiểu sao lại lộ ra một cỗ vị chua âm dương quái khí, khiến nàng nghe cũng không được mà không nghe cũng không xong. Nàng tức ngực bực bội, không khỏi hừ một tiếng, cũng bắt chước ngữ khí của hắn, không mặn không nhạt đáp lại. Loại chuyện này sao kẻ phụ đạo nhân gia như thiếp có thể nghe chứ? Thiếp muốn đi ngủ, chàng tự mình bận rộn đi thôi. Nói rồi nàng liền đứng dậy, vén rèm bước vào nội trạch. Lần này đến lượt Tạ Ngọc cảm thấy buồn bực. Hai người tự hợp lại đến nay, đa số thời điểm đều ân ân ái ái, ngẫu nhiên cãi vã cũng sẽ rất nhanh bỏ qua. Vậy mà giờ nàng chỉ vừa nghe đến tên Tạ Vô Kỵ, lại làm mình làm mẩy một cách thái quá như vậy. Tạ Ngọc thở ra một hơi bực bội, đè nén nỗi lòng, đi ra ngoài hỏi Trường Lạc. Hắn ta gần đây có động tĩnh gì không? Bản thân Tạ Vô Kỵ xuất thân vốn là mật thám, sau khi phản bội và chạy trốn sang Đột Quyết, hắn ta lập tức nhổ bỏ hàng trăm tai mắt mà triều đình đã cho ẩn nấp tại Đột Quyết, khiến triều đình mấy tháng trời hoàn toàn mù tịt về động tĩnh của Đột Quyết, quả thực như bị chọc mù cả hai mắt. May mắn là Tạ Ngọc rất có tầm nhìn xa, sớm mấy năm hắn đã sớm âm thầm cài ám trang tại Đột Quyết. Từ sau khi Tạ Vô Kỵ phản bội và bỏ trốn, những ám trang này liền chậm rãi phát huy tác dụng, chỉ là việc liên lạc ban đầu gặp nhiều khó khăn, gần đây mới thu được một chút hiệu quả. Trường Lạc thở dài, Tạ Vô Kỵ quả thực là một kẻ tài ba, vừa đặt chân đến Đột Quyết, hắn liền đổi họ thành Ca Thư và nhanh chóng được lão Khả Hãn trọng dụng. Tuy nhiên, Đột Quyết có vô số bộ tộc, dù được lão Khả Hãn chống lưng, số bộ tộc phản đối hắn ta vẫn không hề ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã một đường giết chóc tàn khốc, phàm bộ tộc nào dám chống đối đều bị tàn sát sạch sẽ. Người Đột Quyết vốn sùng bái kẻ mạnh, thấy hắn ta dùng những thủ đoạn mạnh bạo như vậy, ngược lại khiến các bộ tộc đều tâm phục khẩu phục, từ đó mà có được danh xưng hung thần, e rằng hắn ta thật sự có thể ngồi vững ngôi vị Khả Hãn này. Tạ Ngọc khẽ lắc đầu, gạo lúa không thể ăn mãi, cá ba ba không thể ăn mãi, gỗ không thể dùng mãi. Đó là cách nuôi dân, lo hậu sự cho dân không tiếc. Việc ấy chính là khởi đầu của vương đạo chính là ý dân chính là lòng người. Lời hắn lãnh đạm mà đanh thép, làm vương giả không dễ, đức không xứng vị, họa tất giáng. Trường Lạc liền giật mình, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa thể thấu triệt được ý tứ sâu xa. Y vừa ngẩng đầu, liền nghe Tạ Ngọc khẽ cất lời. Hắn ta sát tâm quá nặng, e rằng trong nội bộ Đột Quyết giờ đây đã mâu thuẫn nổi lên khắp chốn. Nếu ta là hắn ta, ắt sẽ chọn cách phát động một cuộc chiến chinh phạt ngoại bang để chuyển rời mối phân tranh trong nội tộc. Trường Lạc nghe vậy, chợt bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi. Ý ngài là, kẻ ấy sẽ đem binh tiến đánh Đại Tấn ta ư? Tạ Ngọc đáp lời, ngữ khí đạm bạc. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Quả nhiên lời cổ nhân chẳng sai, nhà dột còn gặp mưa. Tạ Ngọc bên này vừa cùng Trường Lạc thương nghị xong, đang định báo cáo việc này cho Thôi Thứ Sử. Nào ngờ Thôi Thứ Sử đã vội vã chạy đến ngay trong đêm khuya thanh vắng. Vừa thấy Tạ Ngọc, ông ta liền thốt lên, tình thế e rằng chẳng lành rồi. Thôi Thứ Sử chau mày, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Dịch bệnh đã lan đến bờ đông sông, hiện giờ đang từng bước lan rộng. Đường sông phía đông vốn là địa phận của Đột Quyết. Một khi chính sự nổi lên ở bờ đông sông, Đột Quyết ắt sẽ thừa cơ xâm lấn. Nếu bờ đông sông thất thủ, Kế Châu sẽ phải đối diện trực tiếp với gót sắt Đột Quyết. Khi ấy nửa Giang Sơn Đại Tấn đều lâm nguy. Sắc mặt Tạ Ngọc biến đổi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Việc này chẳng liên quan gì đến ngươi. Phương pháp phòng dịch của ngươi vẫn hiệu nghiệm. Thôi Thứ Sử khoát tay áo, sắc mặt tái xanh như tờ giấy. Cái tên Hồ Thành Văn quả thực đáng chết. Ông ta đã mắc dịch bệnh lại cố ý giấu giếm, còn mong chờ vào tin tức thiên phương. Trước đó, ông ta đã phái không ít gia nô tâm phúc đi khắp nơi tìm kiếm dược liệu quý báu. Trong số đó có vài tên gia nô cũng nhiễm bệnh mà không hay biết, cứ thế đem dịch bệnh truyền đến vùng biên quan. Thôi Thứ Sử vừa nhậm chức, liền phải gánh lấy cái sọt to lớn như vậy, thực sự khiến người ta căm phẫn tận xương tủy. Ông ta giọng căm hận nói, tên tiểu tử ấy, đáng ra phải bị lăng trì xử tử. Dù vậy, Tạ Ngọc vẫn giữ được sự bình tĩnh trước nhất. Hắn lập tức kể rõ ngọn ngành cho Thôi Thứ Sử về động tĩnh của Tạ Vô Kỵ vừa biết được, cùng với phân tích của mình. Thôi Thứ Sử nghe xong, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Nếu Tạ Vô Kỵ đã bình định các bộ, việc hắn ta cần làm trước nhất e rằng là củng cố vị trí. Cớ sao lại chọn lúc này dùng binh với Đại Tấn? E rằng đó là hành động quá đỗi ngu xuẩn. Tạ Ngọc thần sắc không đổi, bình tĩnh đem những phân tích vừa nói với Trường Lạc lặp lại một lần nữa. Thôi Thanh Hà thoạt đầu kinh ngạc không tin, rồi sau đó trao chặt hàng mi, cuối cùng thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai Tạ Ngọc. Xen đàm luận trò giỏi hơn thầy, lão phu tự than thở không bằng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cũng là người hiểu biết sâu rộng, tự nhiên nghe ra được chỗ lợi hại trong lần phân tích này của Tạ Ngọc. Vẻn vẹn chỉ qua tin tức, Tạ Vô Kỵ đối với các bộ lạc Đột Quyết xuất thủ, mà đã suy đoán ra Tạ Vô Kỵ rất có khả năng sẽ dùng binh với Đại Tấn, quả có thể xưng là thấy một biết mười, liệu sự như thần. Tạ Ngọc nhắc nhở, bên trong có dịch bệnh hoành hành, bên ngoài lại có cường địch rình rập, chúng ta cần phải mau chóng nhắc nhở người dân bờ đông sông chuẩn bị sớm. Thôi Thanh Hà lại cười khổ, người có điều không biết, gần đây trong triều đình đánh đá không ngừng, mà bờ đông sông lại là địa bàn của Hoàng thượng. Dẫu chúng ta có báo tin, Thứ Sử và đô hộ ở đó e rằng cũng sẽ không tin. Nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay, chỉ sợ sẽ khiến Hoàng thượng tức giận. Ông ta đi đi lại lại trong phòng một lát, rồi nói. Thôi vậy, ta sẽ viết một phong thư cho Trần Thứ Sử và Tể Đô Hộ, tiện đường gửi lời nhắn nhủ đến vài đồng liêu thân thiết ở bờ đông sông. Tin hay không thì tùy họ vậy. Ông ta thở dài một hơi thật sâu, làm hết sức mình, còn lại phó mặc thiên mệnh. Tạ Ngọc nhắc nhở. Chúng ta nên mau chóng bố trí, để lo trước khỏi họa. Sắc mặt Thôi Thanh Hà chợt nghiêm lại. Đương nhiên rồi, thảo nguyên phía tây, tại doanh trại của bộ lạc Tề. Binh khí ngổn ngang vương vãi khắp mặt đất, trên nền đất ngổn ngang những thi thể không rõ quân cờ. Máu tươi chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả con suối, theo dòng nước cuộn chảy về phương xa. Có một nữ nhân Đột Quyết với nhan sắc khá mặn mà, đang dọc theo bờ suối cướp mạng phi nước đại. Bỗng nhiên, nàng ta chợt thấy một chiếc thuyền nhỏ dừng lại giữa dòng suối, đang trôi dạt vô định theo dòng chảy xiết. Nữ nhân nọ vui mừng khôn xiết, đang định ôm nhi tử lên thuyền, bỗng nhiên từ phía sau lưng, hai tướng sĩ Đột Quyết cao lớn vạm vỡ thoát ẩn hiện. Chúng hung hãn một tay ghì nàng ta ngã vật xuống đất, rồi tiếng cười đê, MD, C cất lên, chẳng chút nề hà mà xé toạc y phục của nàng ta. Nữ nhân nọ cao giọng kêu cứu thảm thiết, song chẳng một ai để ý tới. Mấy tên tướng sĩ Đột Quyết ở một bên vây quanh và cười cợt nàng ta. Nữ nhân dần chìm vào tuyệt vọng, mắt nhìn chính mình sắp bị đám người lăng nhục. Đang định cắn lưỡi tự vẫn, bỗng nhiên hai tên tướng sĩ Đột Quyết đang ghì chặt lấy nàng ta đứng sững lại. Cổ họng chúng bất chợt cảm thấy mát lạnh, và khi nhìn kỹ, Nàng ta kinh hoàng nhận ra yết hầu cả hai tên đều đã bị mũi tên xuyên thấu. Một tiếng, oanh, long trời, hai thân hình cao lớn liền đổ rạp xuống đất. Đám tướng sĩ đột quyết xung quanh đang vây xem bỗng kinh hồn bạt vía, chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Một gã thanh niên yêu mị, dung mạo ngạo nghễ, dẫn theo thân vệ phi ngựa đến. Hắn ta khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua thi thể của hai tên tướng sĩ đột quyết, thu hồi trường cung trong tay về. Rồi hắn ta khịt mũi, mặt đầy chán ghét buông lời khinh bỉ. Mọi giờ thì mãi là mọi giờ, chẳng khác gì súc vật. Đã nói bao nhiêu lần rằng trong quân không được phép động chạm nữ nhân, vậy mà cái bản tính hoang dã ấy vẫn không thể kiềm chế nổi. Ánh mắt hắn ta lại quét qua nữ tử đang run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. À, nơi đây còn một kẻ nữa ư? Hắn ta nói hai câu này toàn bằng tiếng Hán, nữ nhân nọ một từ cũng nghe không hiểu. Nàng ta chỉ thấy vị thanh niên này như vị thần linh dáng thế, uy dũng phi thường, đã gờ, TCS, T hai tên binh phỉ toan vấy bẩn mình, liền vội vàng quỳ rạp, tỏ lòng quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt nàng ta tràn ngập vẻ biết ơn, thậm chí còn chủ động mở miệng. Mỹ quân xin nguyện hầu hạ tướng quân, mặc dù vị tướng quân này vừa đổ sát phu quân và bộ lạc của nàng ta, song nàng ta vốn là kẻ bị phu quân đoạt lấy từ bộ tộc khác. Một nữ nhân diễm lệ như nàng ta, vốn dĩ phải thuộc về bậc cường giả. Nàng ta nghĩ, nếu có thể nương tựa vào bóng vị tướng quân trước mặt này, chắc chắn sẽ tốt hơn việc bị luân phiên làm nhục rồi bị sát hại thê thảm. Lời nàng ta nói còn chưa kịp dứt, sau lưng bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát. Nàng ta cúi đầu xem xét, liền thấy một lưỡi đao sáng như tuyết đã xuyên qua ngực mình. Nàng ta không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn về phía vị tướng quân trẻ tuổi vừa ra tay gờ, TCS, tê mình, khó nhọc há miệng thốt lên. Tướng quân nếu đã muốn đoạt mạng ta, cớ gì ban đầu lại? Muốn cứu ta, một câu chất vấn còn chưa nói xong, nàng ta đã chút hơi thở cuối cùng. Nàng ta mang theo sự ngờ vực, gục xuống bên dòng suối. Tả Vô Kỵ xoay cổ tay, rút gọn thanh đao ra khỏi vỏ. Hắn ta thản nhiên vẩy đi vệt máu trên lưỡi đao, không mảy may liếc nhìn ba thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất hai nam một nữ. Hắn ta thuận miệng ra lệnh cho cận vệ, bộ lạc ta toàn bộ đều chết hết rồi chứ, ngài yên tâm, già trẻ lớn bé đều không còn sót lại ai. Thuộc hạ đáp, hắn ta liếc nhìn nữ nhân xinh đẹp nọ đang nằm trong vũng máu, có chút không đành lòng mà nói. Nữ nhân này là phu nhân thứ 13 của thủ lĩnh. Nghe nói nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi chiều lòng đàn ông. Một người yếu đuối không nơi nương tựa như vậy, tại sao ngài nhất định phải lấy mạng nàng ta? Gã thuộc hạ nhìn nữ nhân đột quyết xinh đẹp nọ, ban đầu còn định xin Tạ Vô Kỵ ban cho làm thiếp. Thế nhưng, một nhát dao dứt khoát của Tạ Vô Kỵ đã chấm dứt tất cả những suy nghĩ đó. Tạ Vô Kỵ im lặng, chỉ nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, hắn ta liếc nhìn gã thuộc hạ một cái liền khiến y giật mình. Không dám hỏi thêm lời nào. Tả Vô Kỵ sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó là bởi vì hắn ta luôn quân kỷ nghiêm minh. Hắn ta không để ý đến sự bực tức của thuộc hạ, lập tức quay sang hỏi tâm phúc thân cận của hắn ta. Còn bao nhiêu bộ tộc? Đây là bộ tộc cuối cùng dám chống đối chúng ta. Tâm phúc của hắn ta đáp. Tâm phúc kia lại ngập ngừng tiếp lời. Tổng cộng có 32 bộ tộc phản đối ngài kế nhiệm khả hãn bộ tộc. Đối thủ của ngài đều đã bị giết sạch. Trước đây, Tạ Vô Kỵ dù tàn nhẫn nhưng chưa đến mức mất hết nhân tính như vậy. Nhưng giờ đây, những nơi hắn ta đi qua đều là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán, khiến chính hắn ta cũng phải kinh hãi vì những gì mình đã làm. Nghe được con số chính xác, Tạ Vô Kỵ ủy oải. Ừ, một tiếng, tên nam nhân bị tâm phúc của mình đánh giá là mất hết nhân tính, này lại không hề tỏ ra phấn khích hay nóng nảy, trái lại còn lộ vẻ buồn bực ngán ngầm. Hắn ta một tay chống cằm, thất thần như chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Lúc này, sắc trời dần hửng sáng, mặt trời từ hướng đông nhô lên, ngàn vạn tia nắng xé toạc màn mây, thắp sáng cả thảo nguyên yên tĩnh. Tả Vô Kỵ hướng về phía đông, đôi mắt cuối cùng cũng ánh lên một tia sáng. Khóe môi hắn ta khẽ nhếch, không, người đã quên đi một người. Tâm phúc khó hiểu, ngài muốn nói, Tả Vô Kỵ vung roi ngựa chỉ về phía xa. Hướng về phía Đại Tấn. Đối thủ lớn nhất của ta vẫn còn ở đó. Cách Chương.